Cái Ngô đã thề như vậy chắc sẽ không tạo nên nhiễu nhương gì nữa đâu. Quá tốt rồi. Hạ Mục Lan híp mắt, nhìn lên vầng mặt trời lúc hừng đông. Hết chương 23, cách chương.